Một cây hoa đào, chương 132, chuyển lư, khóc chuyện audio.com. Tuy rằng nghe như vậy, giọng nói thiên tử tựa hồ không có gì phập phồng quá lớn. Nhưng mà các đại thần đã đi theo thiên tử lâu năm một chút toàn bộ đều biết. Thành âm như vậy, đã đại biểu thiên tử mơ hồ có mấy phần tức giận. Thôi Văn Lý mồ hôi lạnh trên trán thoát cái lập tức liền rơi xuống. Biết bản thân hôm nay can thiệp vào chọc giận tới thánh thượng. Nhưng mà, trong lúc lưỡng nan, đứng ở vị trí đầu não đội ngũ, nguyên bản chỉ một mực ngắm nhìn, vương thủ phụ đứng dậy, khởi bẩm thánh thượng, tuy rằng thôi đại nhân nói, quả thật có chút không ổn, nhưng mà, từ một phương diện khác mà nói, thứ hạng tam giáp này, quả thật vẫn phải hảo hảo định lại một chút mới được. Thình lình nghe đến vương thủ phụ lên tiếng, nguyên bản vẫn nhìn Thôi Văn Lý, ánh mắt thiên tử dần dần rời đến trên người vương thủ phụ. Nhưng mà vương thủ phụ cúi đầu, lại giống như không chút nào phát giác tiếp tục mở miệng giải thích. Gần đây Tây Bắc chiến sự căng thẳng, Ngụy Quốc công phủ xuất lực rất nhiều, vốn dĩ còn muốn nói gì. Thiên tử vừa nghe đến câu này của vương thủ phụ giải thích như thật mà lại già. Nguyên bản đang định tức giận, trên mặt lập tức liền bình tĩnh lại. Đúng vậy, Ngụy Quốc công phủ, a, Khai Quốc Nguyên Huân, Thế Đại Trung Lương, rõ ràng mình mới là thiên tử, nhưng lại chẳng biết tại sao. Mỗi lần, bao giờ cũng ở giây phút quyết định cuối cùng, hết cản trở này đến cản trở khác như vậy, không phải là khi dễ bản thân lên ngôi lúc tuổi còn nhỏ. Căn cơ còn chưa vững sao? Một ngày nào đó, một lũ hợp thành đoàn liên hiệp uy hiếp bản thân giống như vậy. Cái gì gọi là thế gia đại tộc, phải toàn bộ xử lý hết thảy không còn một mống. Trong lòng giống như cuồng phong lướt qua giày vò rất lâu. Nhưng mà trên mặt thiên tử lại vẫn không có hiển lộ ra một tia nhỏ nào. Mắt luôn luôn chòng chọc nhìn chằm chằm chồng giấy trước mặt mình. Dư quang, đều vẫn đang nhìn những đại thần đứng ở đầu dưới. Xem ra tựa hồ như một mực cung kính, chờ đợi quyết định cuối cùng của mình, trong lòng chỉ còn dư lại cười nhạt, rõ ràng bản thân đường đường là thiên tử, nhưng lại, vi bá luân a vi bá luân, nhớ ban đầu lúc ngươi lần đầu lên ngôi, cũng có một phen hùng tâm tráng trí, lúc đó có khi nào nghĩ đến, hiện tại rõ ràng sớm đã 27, khoảng cách leo lên đế vị cũng đã qua suốt 9 năm. Nhưng mà ở bên trong 9 năm như vậy, đối mặt thế gia thường thường hợp thành đoàn hướng bản thân gây áp lực. Cuối cùng không thể không như vậy, tạm thời thay đổi quyết định, trong 9 năm này đã không biết lặp lại bao nhiêu lần. Trong lòng các loại ý tưởng chợt lóe lên, lại nhìn những đại thần đứng ở phía dưới nhìn như cung kính. Trong lòng thiên tử tràn đầy, đều là vô thố. Hơi nhắm nhắm mắt, trong lòng yên lặng thở dài một cái, mở mắt ra, liền lại vẫn là vua một nước không hiển núi lộ sông. Chậm ý đã quyết, ba thứ hạng đầu nhân tuyển đã định, chư vị không cần thảo luận nữa. Quỷ an đi, mặc dù không biết thiên tử quyết định thứ hạng cuối cùng như thế nào. Nhưng mà các đại thần bên dưới ngoài sáng trong tối, cũng đã can thiệp rất nhiều. Hiện tại tuy rằng trong lòng vẫn mơ hồ đối với kết quả cuối cùng có mấy phần lo lắng. Nhưng cũng biết, nhóm người mình không thể ép thiên tử quá gấp, vì vậy từng người vâng dạ quỳ an, liền liền lui xuống, hôm nay, là truyền lư, ngày công khai thứ hạng thi đình, trời còn chưa sáng, Lâm Lam đã đầy mặt thần thái sáng láng bỏ dậy, thay xong y phục, nhìn nhìn riêng tư. Liền nhỏ giọng khẽ tiếng đẩy một cái phan đào bên cạnh còn đang trong giấc mộng. Nghe được động tĩnh bên nhà chính, nguyên bản người hầu phan trạch sớm đã thức dậy chuẩn bị. Từng người bắt đầu cùng nhau bận rộn, trong xương phòng chỗ ở của Dương Tu, cũng là một trận cảnh tượng sục sôi ngất trời. Đến khi phan đào thức dậy rửa mặt, Lâm Lam đã ở một bên, giúp hắn thu xếp xong quan phục tiến sĩ. Thoáng dùng qua bữa sáng một chút, Phan Đào cùng Dương Tu liền cùng chung ngồi xe ngựa, thừa dịp nắng ban mai nhẹ dịu, hướng hoàng cung nơi đó chạy đi, chờ đến trước cửa cung. Giống như lần trước thi đình, nhóm công sĩ ở cửa đã đứng đầy từng hàng thần sắc sáng láng. qua truyền lư đại điện hôm nay, bọn họ sẽ là tiến sĩ chắc như đinh đóng cột. Trên mặt từng người đều mặt mũi hồng hào, không nén được kích động trong lòng cùng bộ dáng hưng phấn. Ở trong đoàn người như vậy, làm người chú ý nhất, chính là người đứng ở phía trước nhất của cửa cung, được đông đảo cống sĩ bao vây. Tào Vĩ, lần trước sau tiệc ăn mừng Ti Đình, bản thân cùng Dương Tu hai người tìm cớ, không ngồi bao lâu đã rời đi, cũng không biết lúc ấy chuyện gì xảy ra. Hôm nay, đứng ở chỗ này nhìn, đã nhìn thấy nhóm cống sĩ vây quanh bên cạnh Tào Vĩ. Có rất nhiều người, đều là lần trước cùng với Phan Đào bọn họ cùng nhau bị lừa gạt, đi qua. Đối với việc này, Phan Đào cùng Dương Tu hai người trố mắt nhìn nhau, chọn một xó xỉnh không để cho người chú ý, đứng qua. Nguyên bản bầu trời đen như mực, đã dần dần nổi lên màu trắng bạc mông lung, có thể xuyên thấu qua bầu trời, mơ hồ nhìn thấy bên kia tầng trời, từ từ dâng lên ánh quang màu vàng ấm áp, đáp ở ngói lưu ly phía trên hoàng cung hoặc vàng óng hoặc xanh biếc. Trong nháy mắt nổi lên ánh sáng đủ màu sắc long lanh. Nhìn thấy tràn đầy trong mắt, đều là vẻ nguy nga tráng lệ mà tòa hoàng cung này nên có. Chờ ở cửa cung, trừ Phan Đào bọn họ một đoàn cống sĩ mặc quan phục tiến sĩ bên này từng người không kềm chế được vui mừng trên mặt ra. Cách đó không xa, còn có một đám người đông nghìn nghịt khác, mặc quan phục chỉnh tề thống nhất màu tím hoặc màu đỏ. Dựa theo hình vẽ phía trên hoặc hổ hoặc hạc phân nhóm thành từng tốp nhỏ. Tuy rằng nhìn giống như mỗi người đều có tiểu đoàn thể, nhưng mà phân minh chính là, đối với nhóm tân tấn tiến sĩ bọn họ, bên kia sớm đã trở thành các đại thần triều đình, ngoài sáng trong tối, vẫn là phân ra giới hạn giữa người hai bên, bởi vì thời gian còn sớm, cửa cung còn chưa được mở ra, đội ngũ hai bên, cũng tiếp tục dựa theo bộ dáng trước đó nước giếng không phạm nước sông. Mỗi người trò chuyện với nhau, nhóm tân tấn tiến sĩ bên kia, trừ tràn đầy vẻ kích động trên mặt ra, nhìn thấy nhiều văn võ bá quan như vậy, trong mắt, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn lộ ra chút vẻ hâm mộ. Hôm nay là ngày truyền lư trên Kim Điện, cũng là ngày bọn họ đề tên bảng vàng. Qua ngày này, một số người trong bọn họ liền có thể trở thành một phần tử trong số những văn võ bá quan đối diện này. Mà nhóm văn võ bá quan bên kia, chứ nói chuyện với nhau ra, trong mắt có ngoại ý, vẫn không khỏi hướng về nhóm tân tấn tiến sĩ đối diện. Soi mói bình phẩm, biết sau hôm nay, đâu đó trong đám tân tấn tiến sĩ, sẽ xuất hiện người mới trong bách quan. Đối với văn võ bá quan đã sớm phân chia đoàn thể mỗi người mà nói. Tự nhiên là muốn trước thời hạn nhìn kỹ nhân tuyển có thể để cho bản thân lôi kéo. Có thể lợi dụng, vì vậy, trong lúc nhất thời, hai bên đều ngoài sáng trong tối lẫn nhau quan sát đối phương. So với sự quan sát từ văn võ bá quan bên kia, tân tấn tiến sĩ bên này liền tương đối đơn giản hơn nhiều. Lực chú ý của từng người đối với ba thứ hạng đầu đã vượt qua nhiều so với quan tâm con đường làm quan về sau. Nhóm tân tấn tiến sĩ không nhận được truyền gọi hôm qua. Tự nhiên mỗi người đều biết mình cùng tam giáp trong mơ mộng kia sát vai mà qua. Nhưng mà, những người may mắn được truyền gặp vua, thì một người hai người đều không khống chế được nổi trống trong lòng. Bởi vì thứ hạng 18 tên phía sau, đều là 8 vị đại thần chấm bài thi định ra, thời điểm cuối cùng hủy đi phong kín ghi tên, tự nhiên cũng liền đem tên của từng thứ hạng đều ghi xuống. Lần này 400 cống sĩ tham gia thi đình, trừ Tào Vĩ ra, cũng có con cái thế gia khác, ngoài sáng trong tối, vẫn là để cho người trong nhà dò thăm không ít, biết lần này, thiên tử phá lệ duyệt 17 phần bài thi, cũng biết bản thân trong 18 tên phía sau, là thứ bao nhiêu, chỉ là, cứ như vậy, đối với 17 tên phía trước, cũng không khỏi càng hiếu kỳ hơn, đang ở bên ngoài bàn luận sôi nổi. Cửa cung nguyên bản luôn luôn đóng chặt cuối cùng mở ra. Hai bên đội ngũ vẫn luôn đứng ở cửa, tức thì liền lập tức yên tĩnh lại, từng người nghiêm túc dựa theo vị trí thứ tự trước đó của mình. Theo nội thị an bài, nối đuôi mà vào, truyền lư đại điền, bắt đầu, minh tiên, tấu nhạc, quỳ lại, quang phục năm thứ 9 tân sửu thi đình ân khoa nhất giáp hạng nhất. Tào Vĩ, ở trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, cho dù Tào Vĩ trong lòng sớm đã hiểu rõ, cũng một mực không khống chế được vẻ kích động trên mặt. Chiếu theo thanh âm sướng bàng, từng bước một chậm rãi tiến lên, đi theo nhất cử nhất động của người sướng bàng trước mặt. Bước lên ngự đạo, quỳ xuống lễ bái tạ ơn, thông thuận như nước chảy mây trôi, cho đến khi nhất giáp hạng nhất đều đã được sướng tên 3 lần. Nguyên bản đứng ở đội ngũ hàng trước nhất Phan Đào, lúc này mới kham kham phục hồi tinh thần lại, sắc mặt còn có chút hoảng hốt, bản thân tự nhận là, thi đình đã phát huy vô cùng tốt, chẳng lẽ, vẫn là nơi nào ghi sai rồi sao? Hoặc là, bởi vì ngày hôm qua truyền gặp, bản thân biểu hiện không tốt sao? Nhìn bóng lưng Tào Vĩ đứng ngay ngắn ở ngự đạo phía trước. Trong lòng Phan Đào tâm trạng phức tạp, thật vất vả, mới qua loa thu thập xong tâm tình mất mát buồn bã của mình. Nhất giáp hạng nhất đã sướng tên, nhất giáp hạng nhì cũng đã sướng. Vốn dĩ cho bản thân chỉ sợ là phải vô duyên với 3 thứ hạng đầu. Nhưng mà, không ngờ, chờ đến thời điểm nhất giáp hạng 3 sướng tên, cuối cùng, nghe được tên mình, quang phục năm thứ 9 tân sửu thi đình ân khoa nhất giáp hạng 3. Phan Đào, cách chương.